nếu không trả tiền trước đêm nay, bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Đường Sở Vi không còn hy vọng, bước ra khỏi tòa án. Bầu trời hôm nay quang đãng, nhưng Đường Sở Vi lại cảm thấy cuộc đời là một màu u ám. Chẳng lẽ, thật sự phải tìm Ngụy Trinh, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay sao? Cô không cam lòng cứ như vậy mà thỏa hiệp với số phận. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Alo, vợ, làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói của Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi đưa tay che miệng, cố gắng không cho mình khóc. Nếu chồng của cô có tiền có thế, vậy mọi chuyện sẽ không như thế này. Đáng tiếc, chồng của cô không tiền không quyền, không phải nhân vật lớn. Không, không có việc gì, cô cúp điện thoại. Nam Cương, căn cứ nào đó, Giang Cung Tuấn nằm trên giường, vẫn chưa đứng dậy. Chấm, sau khi nhận được điện thoại của Đường Sở Vi, anh sờ mũi, khế giọng thì thầm, chuyện gì thế này, không thể giải thích được. Cách chương.